vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Bổn phận đối với xã hội. Ta cần phải có xã hội, và xã hội đã giúp ta được nhiều công việc, thì ta cũng phải tìm cách mà trả nợ cho xã hội. Ta phải lưu tâm mà làm những việc ích lợi. Bất cứ làm nghề gì, đi cày hay đi buôn, làm quan hay dạy học, ta cũng phải dốc lòng làm cho hết cái chức trách của ta. Ta không nên thờ ơ chảnh mảng mà mang tiếng là lười nhác, không nên điên đảo giả dối mà mang tiếng là bất lương. Ta nên cố tìm cách canh cải mọi nghề nghiệp cho mỗi ngày một lương hảo hơn lên. Nghề của ta được tinh xảo thì có ích riêng cho ta, mà lại lợi dụng cho cả xã hội nữa. Tiểu dẫn, tận tâm với xã hội. Xưa có một người làm quan tận tâm với chức vụ, cả năm không nghỉ ngày nào. Có người bảo, sao quan lớn không nghỉ một đôi ngày, tội gì mà nhọc thân như vậy? Ông đáp lại rằng, tôi cũng muốn nghỉ, nhưng chỉ sợ nghỉ ngày nào thì thiệt cho dân ngày ấy, vì công việc không thể động lại được. Một ông quan tận tâm với việc nước như vậy, thật là hiểu cái nghĩa vụ của mình đối với xã hội. Giải nghĩa, mất lương, không được thật thà, tử tế, canh cải, thay đổi, sửa sang. Câu hỏi, ta đã chịu ơn của xã hội thì ta phải làm gì? Đối với nghề nghiệp của ta thì ta phải thế nào? Một người bảo ông quan thế nào, ông quan đáp làm sao? Cách ngôn, nước non quyết cát nên doi, huống chi ta chẳng tài bồi lấy nhau. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. vixãhội.com xin chân thành cảm ơn.